Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Luyện Ma. Bát cực ấn bộ võ học này hắn tại vài thập niên trước liền đã truyền cho Dương Quảng. Nhưng đó là Dương Quảng cũng không khai khiếu. Vô luận là trí tuệ vẫn là quyết đoán cùng hiện tại cũng là khác nhau một trời một vực. Hắn lúc ấy lĩnh hội bát cực ấn mấy năm lại vẫn không có nhập môn. Mà bây giờ khi hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Ma tàn niệm hợp nhất về sau, không đến 2 tháng thời gian cũng đã đem bát cực ấn môn ấn pháp này hóa vào trong đao. Có thể nói là đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đao quang sáng chói hội tụ thành biển. Nhưng khi đao quang cuốn về phía Viên Giác Hòa Thượng bọn người lúc, lại bị một đạo Phật ánh sáng tụ thành bình chướng ngăn lại càn. Nhưng bình chướng tuy mạnh, nhưng Dương Quảng chém ra đao quang lại phảng phất vô cùng vô tận. Thời gian dần trôi qua, Phật quang bình chướng một trận lay động. Vô số vết rách xuất hiện ở bình chướng phía trên. Gặp bình chướng đem nát, Viên Thông Hòa Thượng bọn người tất cả đều tê cả da đầu. Đao này ánh sáng quá hung. Cái này bình chướng là thập bát la hán hàng ma trận nhất trọng biến hóa. Có thể nói là tập hợp bọn hắn 18 người lực lượng. Danh xưng không phải thánh nhân không thể phá. Nhưng bây giờ cái này có thể xưng bất hủ bất diệt không phá không hỏng bình chướng lại tại Dương Quảng công kích đến lung lay sắp đổ. Ầm ầm. Tuy nhiên kiên trì thời gian qua một lát, bình chướng liền đã cáo phá. Đào quang như biển đem Viên Giác Hòa Thượng bọn người bao phủ. Khắp ngày trong ánh đao, Dương Quảng cất bước tiến lên. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện ở Viên Giác Hòa Thượng trước mặt. Hòa Thượng này lời nói nhiều nhất, tự nhiên thành hắn trước hết nhất đối phó đối tượng. Thánh quang Như Lai đại thủ ấn. Viên Giác Hòa Thượng gặp Dương Quảng sách đao hướng hắn bổ tới. Sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn đạo thai cực nhanh kết ấn. Bây giờ bọn hắn 18 người lẫn nhau tinh thần tương liên. Mỗi một người đều có thể mượn dùng còn lại 17 người lực lượng tinh thần. Bây giờ Viên Giác Hòa Thượng cái này một kết ấn. Lập tức ngoại giới một trận phong vân biến ảo. Phương viên trăm dặm linh khí đều bị hắn dẫn động. Giữa thiên địa thổi lên một trận to lớn phong bão. Hắn cái này một thức võ học tương đương với lấy 18 cái vô thượng đại tông sư lực lượng tinh thần làm dẫn, nó uy năng sự mênh mông khó mà phỏng đoán. 18 người lực lượng tập hợp thành một luồng hoàn toàn không phải 18 người đồng loạt ra tay có thể so, tốt thật lớn thanh thế. Đáng tiếc cỗ lực lượng này đoán chừng đã vượt qua Viên Giác Hòa Thượng nắm trong tay. Tâm cảnh của hắn khó mà khống chế như thế lực lượng cường đại. Một chỗ khác chiến trường, Trương Đạo Nhất ở giữa Viên Giác Hòa Thượng đưa tới thiên hạ biến hóa. Âm thầm lắc đầu, tuy nhiên Viên Giác Hòa Thượng khó mà trưởng khống cỗ lực lượng này. Nhưng là nhất lực hàng thập hội phía dưới, một kích này cũng là vô cùng kinh khủng. Tại Viên Giác Hòa Thượng trong lòng bàn tay, một cái trăm sắc, đê ký tự hào đột nhiên hiển hiện tách ra sữa vầng sáng. Thánh giả trí bạch. Nghe đồn Phật tổ nhập diệt ngay có thánh quang hiển hiện. Chiếu triệt cửu thiên thập địa. Trong truyền thuyết thánh quang. Cùng Viên Thông Hòa Thượng trong lòng bàn tay vầng sáng không khác nhau chút nào. Cái này tựa như là thánh quang Như Lai đại thủ ấn. Nơi xa có người mở miệng nói. Mà lại coi thanh thế lại nhưng đã tu luyện đến bạch quang cảnh. Đây chính là Phật tổ thành tựu. Có người sợ hãi thán phục. Thánh quang Như Lai đại thủ ấn hết thảy có tứ trọng. Phân biệt là đỏ, lam, kim, trắng, mà ánh sáng chỉ có thánh nhân có thể đạt thành. Bây giờ Viên Giác Hòa Thượng tập hợp 18 người lực. Cũng đạt đến trình độ này. Vô cùng vô tận thánh quang chiếu triệt phương thiên địa này. Nhưng không chút nào không chướng mắt. Ngược lại cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Cùng lúc đó một trận phạm sướng âm thanh từ nhỏ đến lớn. Sau cùng tại phương thiên địa này tiếng vọng, thánh quang trí thuần trí tịnh, thánh quang vừa ra, liền ngay cả cái kia trong hoàng thành đã từng đã khô héo cây cối đều một lần nữa tách ra sinh cơ. Liền ngay cả cái kia trên đất cỏ dại cũng là bắt đầu sinh trưởng tốt. Cùng những người khác cảm giác khác biệt, cái này thánh quang chiếu vào Dương Quảng trên thân sau lại biến đến vô cùng nóng rực. hắn chỉ cảm thấy mình giống như đang bị liệt diễm thiêu đốt. Thân thể một trận khó chịu. Chém. Dương Quảng quát to một tiếng. Bạt đao chảm hướng Viên Giác Hòa Thượng. Liền ngay cả cái này cuồn cuộn thánh quang đều bị Dương Quảng nhất đao chảm mở. Trong nháy mắt, hắn xuất liên tục ba thập tam đao. Cái này ba thập tam đao tất cả đều chém vào cùng một nơi. Gặp Dương Quảng xuất đao, Viên Giác Hòa Thượng lấy chỉ tay chống đỡ. Tại, đê ký tự hào ra chỉ hạ Viên Giác Hòa Thượng tay không tựa như thần kim chế tạo. Cùng Dương Quảng ma đao va chạm vậy mà không hề yếu hạ phong. Trưởng đao chạm vào nhau phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm. Trên bàn tay của hắn xuất hiện một đầu thật nhỏ vết rạn. Lấy ma đao sắc bén vậy mà cũng chỉ có thể hơi phá vỡ Viên Giác Hòa Thượng trên bàn tay một lớp da. Thật là khủng khiếp đao pháp. Viên Giác Hòa Thượng tâm lý cảm thán. Hắn không ngờ rằng Dương Quảng đao pháp vậy mà khủng bố đến nước này. Liền ngay cả có thể xưng bất hủ bất diệt thánh quang Như Lai đại thủ ấn đều có thể chính diện phá vỡ. Nên biết môn võ học này đến bạch quang tầng thứ liền ngay cả thánh nhân cũng là khó mà chính diện. Phá vỡ, truyền thuyết năm đó tứ tổ từng cùng một vị kiếm thánh luận đạo. Vị kia kiếm thánh lấy vô thượng kiếm đạo hoành kích tứ tổ. Lại bị tứ tổ lấy thánh quang Như Lai đại thủ ấn tiếp nhận cái kia đủ để khai sơn đoạn sông một kiếm. Nên biết lấy kiếm chứng đạo người, như đơn thuần luận chiến lực còn muốn siêu việt một loại thánh nhân. Đặc biệt là kiếm của bọn hắn phong mang có thể xưng không có gì không chạm. Bởi vậy có thể thấy được môn võ học này cường đại. Tuy nhiên Viên Giác Hòa Thượng tập hợp 18 người lực cũng là so ra kém tứ tổ. Nhưng là Dương Quảng cũng là kém xa tít tắp vị kia kiếm thánh. Bây giờ Dương Quảng lấy đao pháp phá vỡ thủ ấn của hắn. Bởi vậy có thể thấy được đao pháp của hắn cường đại. Kỳ thực Dương Quảng đao pháp cũng không tính tinh diệu. Nếu là đơn thuần tinh diệu có rất nhiều cao thủ đao pháp đều muốn so Dương Quảng đến tinh diệu. Nhưng Dương Quảng đao pháp bên trong ẩn chứa cái kia loại không có gì không chạm cố chấp lại là những người khác không có. Nếu như đơn thuần đao pháp oai, Dương Quảng đao pháp có thể xưng giới này đệ nhất. Bởi vì Dương Quảng tin tưởng vững chắc đao của hắn có thể không có gì không chạm. Cho nên đao của hắn liền có thể chạm cắt hết thảy. Trương Đạo Nhất gặp Dương Quảng phá vỡ Viên Giác Hòa Thượng thủ trưởng. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền hiểu đây là có chuyện gì. Đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép. Dương Quảng vung đao. Cùng Viên Giác Hòa Thượng tay không ngừng va chạm. Viên Giác Hòa Thượng một bộ trưởng pháp sử chính là hắt nước không tiến. Trong lúc nhất thời liền ngay cả Dương Quảng cũng là không phá nổi bàn tay hắn cách trở. Theo thời gian trôi qua, một giọt tiếp lấy một giọt mồ hôi từ Dương Quảng cái trán nhỏ xuống. Quy một cướp quá tiêu hao tâm lực, coi như lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng là khó mà bền bỉ. Dù sao có thể cưỡng ép chỉnh hợp trong thân thể tất cả lực lượng pháp môn thật sự là quá nghịch. Thiên, vận chuyển lại tiêu hao nhất định cũng lớn. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Hắn rốt cục cũng bị thương. Hắn bây giờ cuối cùng còn không phải thánh nhân. Lấy một địch 18 hiện tại vẫn là quá mức miễn cưỡng. Tuy nhiên như thế, nhưng càng là chiến đấu trong mắt của hắn thần quang cũng càng sáng ngời. Chiến ý cũng càng phát ra cao ngang. Nhưng hắn trong đao lực đạo vẫn là tại dần dần yếu bớt. Chiến ý cao vút cũng không thể khiến cho chiến lực của hắn tăng lên. Như là tiếp tục nữa hắn cách bại vong cũng không xa. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, một cái sơ sẩy. Dương Quảng trực tiếp bị Viên Giác Hòa Thượng vỗ trúng ở ngực. Viên Giác Hòa Thượng một trưởng này lực đạo cực mạnh. Đem xương sườn của hắn đánh vỡ nát. Hắn miệng lớn khạc ra máu. Luyện ma, đúng lúc này. Viên Thông Hòa Thượng lui lại một bước trực tiếp ngồi xếp bằng trong hư không. Mà còn lại 17 cái Hòa Thượng cũng là như thế. Vô tận Phật quang từ trong cơ thể của bọn họ bạo phát. Hóa làm thần liên đem Dương Quảng buộc chặt. Thần liên trong suốt uyển như thực vật kiên cố mà bất hủ. Dương Quảng bây giờ chiến lực kiệt sức. Lại nhưng đã không cách nào tránh ra thần liên buộc chặt. Mà tại thần liên đem Dương Quảng trói lại trong nháy mắt. Có ngập trời Phật diễm từ thần liên bên trên giấy lên. Phật diễm như lưu ly.